Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Tương Kế Tựu Kế, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 806, Tương Kế Tựu Kế Ninh Phong đêm qua cho nàng đan dược bình. Không chỉ có đan dược, còn có các nàng người một nhà danh sách sáng nay sáng sớm. Nàng liền tới Phạm Phủ tìm Phạm Oánh, mới có hôm nay như thế vừa ra, Phạm Oánh cũng là một cái có dã tâm người. Nàng chỉ là đề đề Thiên Hải Đại Lục Quân sau vị trí. Nàng liền động tâm, nghĩ chỉ cần Nam Cung Vân Tịch chúng độc đã chết. Liền vạn sự đại cát, Sở Yên vui xoay người. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch bình tĩnh dung nhan. Bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, cười nói, tỷ tỷ, người ở đây nhiều, hiện tại lại xảy ra chuyện, lại xào lại nháo, quấy nhiễu đến tỷ tỷ yên vui nhưng có tội, tỷ tỷ đi về trước đi, Lý gia tiểu thư sẽ không có việc gì, nếu là Nam Cung Vân Tịch chết ở chỗ này. Nàng cùng Phạm gia đều thoát không được căn hệ, Long Diệp Thiên nhất định sẽ san bằng Sở gia cùng. Phạm gia, không cần, Lý gia tiểu thư còn không có vớt đi lên đâu. Nếu là gia mạng người, như thế nào cùng Lý gia người công đạo nha? Đến lúc đó, bổn quân cũng thoát không được chịu tội, Lâm Vân Tịch cười cự tuyệt nói, các nàng muốn cho nàng chết. Không như vậy dễ dàng, nàng Lâm Vân Tịch luôn luôn có thù tất báo. Các nàng đều phải nàng mạng nhỏ, nàng còn có thể ngồi chờ chết sao? Bất quá mị cơ như thế nào còn không có trở về. Dựa theo nàng thói quen, lúc này nàng hẳn là đã trở lại, tỷ tỷ, này, Sở Yên vui đáy lòng thực kinh hoàng, nàng là muốn giết Nam Cung Vân Tịch, nhưng không nghĩ đem chính mình mệnh đều cấp đáp thượng quân thượng. Lý tiểu thư cứu lên đây, mị cơ đột nhiên đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Sấn loạn xuất hiện, ai cũng không có phát hiện nàng đã từng rời đi quá, đỡ bổn quân qua đi nhìn xem, Lâm Vân Tịch khóe. Miệng biên hiện lên ý cười trở nên quỷ dị đến cực điểm. Hơi túng lướt qua, là, quân thượng, Lâm Vân Tịch đứng dậy, đáy lòng phúc hắc cười, tương kế tựu kế, như vậy là có thể dẫn ra càng nhiều ma cung người. Đúng rồi, nàng vừa chết. Cũng có thể đem Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm dẫn ra tới. Sở Yên vui vừa thấy, vẻ mặt lo âu, trơ mắt nhìn Lâm Vân Tịch từ bên người nàng trải qua. Lại một chút biện pháp đều không có, nói quá nhiều. Lại sẽ khiến cho nàng hoài nghi, nàng nhìn về phía Phạm Oánh. Chỉ thấy nàng còn đau vẻ mặt nhíu mày, thần sắc cũng thực sốt ruột. Các nàng như vậy ngóng trông Nam Cung Vân Tịch chết. Nhưng nàng thật muốn đã chết, các nàng cũng rất sợ, nhìn Lâm Vân Tịch đã đi qua đi. Sở Yên vui đi đến Phạm Oánh bên cạnh, hạ giọng nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nhe răng trợn mắt, còn không phải là đụng phải một chút cái bàn sao? Bị ma thú thọc một cái lỗ thủng, cũng không thấy đau thành ngươi như vậy. Nam Cung Vân Tịch ăn điểm tâm, nhanh lên nghĩ cách làm nàng trở về, Phạm Oánh trừng mắt nhìn Sở Yên vui liếc mắt một cái. Cắn cánh môi, nhíu mày thấp giọng nói, ta có thể làm sao bây giờ? Nàng là quân, chúng ta là dân, ta nào có cái kia gan làm nàng đi, ngươi liền không có tưởng hảo sau chiêu sao? Ta lại như thế nào sẽ nghĩ đến, Lý gia tiểu thư sẽ đột nhiên rơi xuống nước, nàng bổn tính toán chờ Nam Cung Vân Tịch ăn điểm tâm. Lúc sau, Trang Bệnh cùng Nam Cung Vân Tịch cùng nhau rời đi, ra Phạm Phủ Đại Môn, nàng liền về nhà, nhưng này Lý gia tiểu thư đột nhiên rơi xuống nước, đánh vỡ nàng kế hoạch hiện tại làm sao bây giờ. Nàng nếu là chết ở chỗ này, chúng ta Phạm gia liền xong rồi, các ngươi Sở gia cũng thoát không được căn hệ. Phạm Oánh đáy lòng cũng thực sốt ruột. Nhìn thoáng qua ngồi xổm xuống cấp Lý gia tiểu thư bắt mạch Lâm Vân Tịch. Đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, nàng cũng sẽ hạ mình hàng quý cho người khác xem bệnh sao. Lý gia tiểu thư cứu lên đây, không bị thương, là Lâm Vân Tịch cố ý đem nàng mê đi. Hôm nay sự tình, nàng cũng có chút bất ngờ. Sở Yên vui xuống tay sẽ như thế mau, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái đan dược cấp Lý Gia Tiểu Thư ăn vào. Đây là một cái tấn chức đan, Lý Gia Tiểu Thư tỉnh lại lúc sau, tấn chức đến lục giai tu vi, nàng vừa rồi dò xét một chút nàng mạch đập, nàng ở ngũ giai bình cảnh kỳ, hiện giờ ăn đan dược, cũng có thể thành công tấn chức lục giai, nàng ăn này phiên khổ sở, cũng coi như là báo đáp nàng, hảo. Lý Gia Tiểu Thư đã không có việc gì, các ngươi đem nàng đưa trở về đi, Lâm Vân Tịch nói. Lâm Vân Tịch nói liền đứng dậy, nhưng mà, ở đứng dậy hết sức, nàng thân mình bỗng nhiên sau này đảo đi, môi cũng trở nên ô tím. Bất thình lình biến cố, ngay cả Mị Cơ đều không có nghĩ đến, quân thượng. Quân thượng, Mị Cơ thần sắc nôn nóng mà thống khổ kêu to Lâm Vân Tịch. Đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong ngực, lập tức hướng tới không trung phóng ra ám hiệu, Lâm Vân Tịch lại. Nhắm chặt hai tròng mắt, một chút hơi thở đều không có, a. Phạm Oánh kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng mà giữ chặt Sở Yên vui tay. Kia tay run rẩy đến độ mau cầm không được. Sở Yên vui, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng đã chết, Sở Yên vui cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt cười lạnh. Chết ở chỗ này, nàng hoàn toàn có thể thoát ly can hệ, nàng ngước mắt. Lại lập tức thay một bộ thực lo lắng sốt ruột bộ dáng. Phạm Oánh, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này như thế nhiều người nhiều, ai đều thoát không được can hệ. Phạm Oánh vừa nghe, cũng nhanh chóng chấn định xuống dưới. Nàng minh bạch Sở Yên vui ý tứ, tìm một cái kẻ chết thay, chờ các nàng ở quay đầu lại khi... Lâm Vân Tịch bên người đã nhiều ba cái hắc y nhân, Mị Duệ. Lập tức hồi cung bẩm báo quân thượng, nơi này người, một người đều không cho phép ra đi. Mị Cơ, lập tức đem quân thượng đưa về biển xanh cung, chạy tới Mị Ảnh giống giận phân phó nói. Luôn luôn bình tĩnh Mị Ảnh, chưa từng có như vậy giận quá, hắn cúi đầu, nặng nề mặt nạ hạ. Cặp kia thâm thúy đáy mắt hình như có lệ quang ở chớp động, quân thượng vốn chính là dùng độc cao thủ. Vì sao còn sẽ trúng độc? Hắn đi theo quân hậu thân biên 6 năm, đối quân thượng cũng thực hiểu biết, cho dù là ma cung độc, cũng không có khả năng như thế mau phát tác. Chẳng lẽ là, Mị Ảnh trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, quân thượng vừa rồi nhất cử nhất động hắn đều xem. Minh bạch quân thượng vì sao sẽ lựa chọn ở chỗ này? A, Mị Ảnh đáy lòng kinh hãi, tương kế tựu kế, Mị Ảnh, quân thượng không có hơi thở, Mị Cơ mang theo khóc nức nở nói. Bất lực nhìn Mị Ảnh, nàng vừa mới đi tra phạm ra sự tình. Không nghĩ tới trở về liền gặp loại chuyện này, quân thượng nếu là xảy ra chuyện. Thánh quân cùng thánh sau nên làm sao bây giờ? Mọi người vừa nghe Mị Cơ nói, đại kinh thất sắc, nhanh chóng quỳ xuống đất. Mỗi người cảm thấy bất an, Sở Yên vui cùng Phạm Oánh cũng sợ hãi đến không biết làm sao, hành thích vua chi tội. Là Chu Chín tộc tội lớn, Mị Ảnh nhìn nằm ở Mị Cơ trong lòng ngực, sắc mặt tái nhợt, môi ô tím nhân nhi, hắn môi mỏng gắt gao mà nhấp ở bên nhau. Quân thượng, Mị Ảnh lúc này đây, thật sự có thể đoán được tâm tư của ngươi sao? Hắn nhanh chóng đi qua đi, cởi xuống chính mình áo choàng. Cấp Lâm Vân Tịch đáp lên, vừa quay đầu lại, nhìn đến có người ở thu thập trên mặt đất điểm tâm, hắn ánh mắt ngươi xẹt qua một mạt nồng đậm sát ý. Tức giận nói, dừng tay, cũng không cho động những cái đó điểm tâm. Kia đang ở thu thập tàn cục tỷ nữ tay run run một chút. Nhanh chóng mà thu trở về, Phạm Oánh vừa thấy, liều mạng nhắm mắt mắt, xong rồi, những cái đó điểm tâm thượng độc. Nhất định sẽ bị điều tra ra, nàng liền không nên đáp ứng Sở Yên vui mưu kế. Nàng đây là hại Phạm gia nha. Nàng sẽ trở thành Phạm gia tội nhân thiên cổ, Mị Ly. Lại đây đem cái này, tỷ nữ bắt lấy, Mị Ảnh phân phó nói, Mị Ly gật đầu. Bước nhanh đi đến ngồi xổm trên mặt đất tỷ nữ trước. Đem tỷ nữ đánh vựng. Hết chương.